Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, 414, chương 414 Phượng Hoàng Nam, vốn đang cho rằng Minh Ca là chuyên môn đang đợi hắn, Lý Diệu Tông hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Hắn trừng mắt Minh Ca hung tợn nói, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm mẹ ngươi. Ngươi dám thương tổn ta mẹ, ta cũng muốn đem mẹ ngươi đánh đến tàn phế, ai nha, ta sợ quá. Minh Ca duỗi tay vỗ về ngực vẻ mặt kinh hoàng, biết sợ ngươi cũng đã chậm. Đặng Minh Ca, ta cho ngươi cơ hội, là ngươi đem ta bức thành như vậy. Lý Diệu Tông cười bừa bãi, ngươi không cho ta hảo quá, ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Minh Ca che miệng cười kiều tiếu. Vẻ mặt nhìn vai hề nhìn Lý Diệu Tông, người rốt cuộc có hay không đi bệnh tâm thần bệnh viện nhìn một cái đi. Không xứng điểm dược sao? Người như vậy hồ ngôn loạn ngữ thật sự hảo sao? Lý Diệu Tông không nghĩ tới Minh Ca lúc này còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn móc ra vẫn luôn trang ở túi quần dao gọt hoa quả vốn định hù dọa Minh Ca. Làm Minh Ca biết hắn cũng không phải là nói chơi. Nhưng hắn dao gọt hoa quả mới vừa móc ra tới. Vừa mới còn đang cười hì hì, Minh Ca đột nhiên liền sợ tới mức sắc mặt đại biến kinh hoàng kêu to. Người tới nột, nơi này có người muốn giết người, có người muốn giết người. Đại học cửa phòng trực ban bảo an nghe vậy một bên gọi điện thoại báo nguy một bên chiều Lý Diệu. Tông chạy tới, ngươi làm cái gì, buông đao. Lý Diệu Tông không nghĩ tới Minh Ca nhanh như vậy phản ứng lại đây sẽ hô to. Mắt nhìn người chung quanh vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, cùng với Minh Ca kia trên mặt kinh hoàng thất thố sợ hãi thần sắc. Hắn đáy lòng uổng phí liền sinh ra một loại vui sướng chi ý. Nữ nhân này vẫn luôn xem thường hắn, cho rằng hắn sẽ không thế nào nàng. Nữ nhân này đánh tâm nhãn liền xem thường hắn. Cảm thấy hắn không có tàn nhẫn kính. Hiện tại hắn khiến cho nàng biết chọc một người nam nhân kết cục. Hắn dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Đi lên bắt lấy Minh Ca bả vai, đem dao nhỏ đặt ở Minh Ca trên cổ. Minh Ca, là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Ngươi muốn làm gì? Người buông ta ra, người buông dao nhỏ. Minh Ca sợ tới mức tựa hồ muốn khóc ra tới. Thanh âm cũng yếu đi rất nhiều. Lý Diệu Tông, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi đòi tiền vẫn là muốn cái gì? Ngươi nói, ta đều cho ngươi, ta đều cho ngươi. Ngươi mau thả ta ra. Chính mình mọi cách cầu xin nàng thời điểm nàng đối chính mình châm chọc mỉa mai các loại khinh bỉ. Này sẽ chính mình móc ra đao, nàng lập tức liền thay đổi khuôn mặt, thật là buồn cười đã chết, này rồi cha nữ nhân, cái này vô sỉ tới rồi cực điểm nữ nhân. Lý Diệu Tông cười lớn, hắn sớm nên sử dụng cường ngạnh thủ đoạn a, nguyên lai thế giới này chính là ai hoành ai có thể được như ước nguyện. Hắn nhất thời cả người đều là nhiệt tình, nhìn chung quanh mấy nam nhân ngo ngoe dục dịch tưởng nhào. Lên tới, hắn một cánh tay ôm lấy Minh Ca cổ, một tay cầm đao mọi nơi lắc lư. Các ngươi lui ra phía sau, lui ra phía sau, đây là ta cùng chuyện của nàng cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi gần chút nữa đừng trách ta không khách khí, hắn nói lời này. Thoáng nhìn mắt nhìn đến cái kia bảo an muốn từ hắn mặt sau xông lên. Nửa ôm Minh Ca một cái xoay người. Dao nhỏ liền ở Minh Ca trên mặt phủi đi một chút. Đi, đem các ngươi trường học đặng giáo thụ gọi tới. Nói cho nàng lại trễ chút liền cho nàng bảo bối nữ nhi nhặt xác đi. Minh Ca đau thét chói tay. Cứu mạng, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi buông ta ra, ngươi giết ta ngươi cũng đến ngồi tù. Lý Diệu Tông, ngươi tưởng nửa đời sau ở trong tù ngồi sao ngươi? Minh Ca loại này khóc thút thít hoảng thố thanh âm càng thêm kích thích Lý Diệu Tông. Làm hắn cảm thấy chính mình sớm nên dùng phương thức này đối phó Minh Ca. hắn nghiêng đầu để sát vào Minh Ca gò má chỗ cười lạnh. Ngồi tù lại làm sao vậy? Giết ngươi, ta ngồi tù cũng không cái gọi là. Ngươi cái này tiện nhân, ta giết ngươi cũng là thay trời hành đạo. Ngươi làm hại ta đến loại tình trạng này, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ rời đi ta hảo hảo sinh hoạt? Mỹ ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Minh Ca run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đem nhà các ngươi phòng ở tất cả đều sang tên ở ta danh nghĩa. Hoặc là cho ta 500 vạn, bằng không ngươi khiến cho ngươi ba mẹ cho ngươi nhặt xác đi. Minh Ca thét chói tai. 500 vạn, Lý Diệu Tông ngươi rượt tiền đâu ngươi? Nhà của chúng ta nơi nào có như vậy nhiều tiền? 50 vạn đều không có. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đòi tiền? Chính ngươi hèn nhát không kiếm tiền, liền dựa loại này thủ đoạn đòi tiền. Ngươi còn có điểm nam nhân bộ dáng sao? Lý Diệu Tông dùng dao nhỏ vỗ vỗ Minh Ca mặt. Câm miệng, ta như thế nào không nam nhân dáng? Ta cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng ra, vì ngươi hy sinh hết thảy, ngay cả ta ba mẹ ta đều cấp đưa trở về. Nhưng ngươi như thế nào đối ta? Ngươi nói một chút ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi dùng xong rồi ta tưởng một chân đá văng. Nằm mơ đi thôi, ngươi vô tình vô nghĩa. Cũng đừng trách ta làm ra loại sự tình này. Chúng ta hai cái tám lạng nửa cân mà thôi. Tiếng cảnh báo từ xa tới gần vang lên. Cảnh sát nhóm một bên sơ tán đám người một bên cùng Lý Diệu Tông đối thoại. Sự tình tới rồi tình. Trạng này, Lý Diệu Tông liền tính là tưởng lui bước cũng vô pháp. Thả nhìn đến cảnh sát. Minh Ca như là có hy vọng lại bắt đầu khôi phục nàng dương võ dương oai sắc mặt. Lý Diệu Tông ngươi tốt nhất đem ta buông ra. Ngươi nếu là dám lại thương tổn ta một chút, ngươi đời này liền ở trong tù đi thôi. Nhiều như vậy cảnh sát, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ trường cánh bay đi không thành? Ngươi mau thả ta biết không? Ngươi cầu ta hai câu có lẽ ta còn sẽ vì ngươi cầu tình. Bằng không ngươi liền chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Nhiều như vậy cảnh sát đem Lý Diệu Tông, loại này bình bình phàm phàm tiểu nhân vật thật sự sợ hãi. Hắn tay chân rụng rời cả người đổ mồ hôi, vốn dĩ tưởng lùi bước đâu. Bị Minh Ca như vậy một kích thích, dứt khoát một liều tiếp tục liều mạng rốt cuộc. Cảnh sát nhóm không chỉ có đem bệnh viện Lý Mẫu nâng tới, còn đem tầng hầm ngầm Lý Phụ cũng tìm tới. Lý Mẫu Lý Phụ quỳ xuống đất chiều Lý Diệu Tông khóc lớn cầu Lý Diệu Tông thanh đao tử buông. Lý Diệu Tông cảm xúc ở mọi người song trọng giáp công hạ cơ hồ chịu không nổi muốn hỏng mất. Hắn nhìn sang chính mình kia đáng thương cha mẹ thân, lại nhìn một cái chính mình trong lòng ngực cái này hại chính mình cả đời nữ nhân. Hắn không phải thất học, hắn hiểu pháp. Hắn không biết chính mình như thế nào sẽ tới hiện tại như vậy một bước. Nhưng hắn lại biết, liền tính hắn buông dao nhỏ cũng sẽ thu được pháp luật chế tài. Trong lòng ngực nữ nhân vẻ mặt khoe khoang còn ở diễu võ dương oai. Đại khái cảm thấy hắn thật không dám thương tổn hắn. Lý Diệu Tông cắn răng một cái dao nhỏ liền chiều Minh Ca cổ đâm tới. Trong miệng tắc kêu, ba mẹ, ta thực xin lỗi các ngươi. Ta thực xin lỗi các ngươi. Phanh một tiếng súng vang, Lý Diệu Tông trên đùi trúng một thương. Minh Ca thừa dịp hắn oai thân công phu đẩy ra hắn nắm đao cánh tay. Hướng một bên sớm đã khóc không thành tiếng Đặng Mẫu chạy tới. Mẹ! Mẹ ta không có việc gì. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Bị cảnh sát áp trụ Lý Diệu Tông quay đầu đi tìm Minh Ca. Vừa lúc cùng Minh Ca ánh mắt đối thượng, nhìn đến Minh Ca khóe môi hơi kiều châm chọc ý vị mười phần ánh mắt. Đầu óc của hắn một cái giật mình, cả người đều là lạnh lẽo, vừa mới nhiệt huyết sôi trào làm hắn mất đi lý trí. Này sẽ phản ứng lại đây, mới phát giác Minh Ca không thích hợp, hắn rõ ràng chính là bị Minh Ca dụ hoặc đi ra này đi bước một. Chương sau vị diện này liền xong rồi. Nitro tố hạ chương thuộc về thêm càng A. Vì vé tháng thêm càng. các ngươi nỗ lực một chút, xưng sao một buổi sáng còn chưa tới 270. Kém một chương kém một buổi sáng, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hết chương.